Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, biến hóa. Trước đó ta không phải nói qua, lấy ngươi thiên phú rất nhanh liền có người muốn thu ngươi làm đồ sao? Liên tiếp mấy ngày, 5 vị chủ quản đều không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thẳng đến hôm qua ban đêm. Ta gặp mặt sư phụ ta thời điểm, mới từ trong miệng hắn biết được, nguyên lai không phải bọn hắn không nguyện ý thu đồ, mà là có một cái lợi hại hơn người, nhìn chúng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ. Tần Thiếu Bình một mặt khẽ cười nói, lợi hại hơn người, là ai? Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn cũng có chút kích động, hắn đã sớm biết. Tần Thiếu Bình sư phó chính là chấp pháp đường chủ quản Đàm Siêu Phàm. Nội luyện đỉnh phong võ đạo cảnh giới. Nghe nói thực lực tại toàn bộ Liệt Dương bang phân bộ bên trong. Đều có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Từng có lực kháng luyện ra nội khí võ giả mà toàn thân trở ra kinh lịch. Toàn bộ Liệt Dương bang phân bộ bên trong. Có thể bị hắn thừa nhận tự nhận không bằng. Ít càng thêm ít. Nhiều lắm là chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Liệt Dương bang phân bộ môn chủ Lưu Đông, Tả hộ pháp Triệu Tĩnh, Hữu hộ pháp Lưu Dương. 3 vị này đều là luyện ra nội khí, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại, là Liệt Dương bang tại Thanh Hà trấn bên trong đỉnh phong chiến lực. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc suy đoán, càng có một chút chờ mong, môn chủ Lưu Đông. Tần Thiếu Bình vội vàng nói, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, hỏi, thật, tự nhiên là thật, lúc đầu Lưu Dương hộ pháp cũng dự định thu ngươi làm đồ. Nhưng nghe nói là môn chủ mở miệng, hắn mới lui bước, ta nghĩ, đoán chừng không được bao lâu, môn chủ liền sẽ phái người, mời ngươi đi qua bái sư đi. Tần Thiếu Bình nói, trong mắt khó tránh khỏi toát ra một tia hâm mộ. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay. Lúc đầu hắn xác thực có chút kích động. Nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ của hắn liền trở nên bình tĩnh xuống tới. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có chân chính xác định, liền có khả năng phát sinh biến cố. Tao ngộ nhiều hơn, cũng liền không có dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Có thời điểm, đừng nhìn học đồ ở giữa tương đối phong bế, nhưng tin tức truyền bá tốc độ lại cực kỳ cấp tốc. Khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại phòng ăn thời điểm, cơ hồ sở hữu người đều là ánh mắt khác lạ nhìn xem hắn, trên mặt loại kia cung kính bên trong mang theo kính sợ, ghen tị bên trong mang theo ghen ghét thần sắc đều rõ ràng toát ra ra. Đặc biệt là có 2 cái nội môn học đồ phía trước một ngày còn tại nghị luận bên trong đối với hắn khinh miệt mà không gọt một chú ý. Coi như hắn ở bên người cũng không có cố kỵ. Bây giờ lại là ngay lập tức tiến lên. Ra vẻ thân mật chào hỏi. Lấy lòng không thôi. Tự liền Bạch Tử Nhạc lộ ra thái độ lãnh đạm. Cũng không ngần ngại chút nào. Nhiệt tình vẫn như cũ. Tại luyện võ chàng bên trong. Bình thường luyện võ đều là riêng phần mình tu luyện, nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, cuối cùng sẽ có học đồ tận lực tới gần, sau đó mượn cơ hội thỉnh giáo. Chỉ là nếu như là thật tâm thật ý thỉnh giáo, hắn cũng là không ngại làm ra một chút chỉ điểm. Lấy hắn thiền định cọc viên mãn cảnh giới, chỉ điểm một chút chỉ là vừa mới nhập môn tiểu thành học đồ cũng không có cái gì độ khó, lại không thể so với giáo tập sư phó kém hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, những người này ý không ở trong lời, tất cả đều là mượn cơ hội cùng hắn kết giao ăn ý hạng người. Chân chính đem tâm tư đặt ở thiền định cọc phía trên người cũng không nhiều. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rất nhanh rời đi, tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ là căn bản không có thời gian luyện tập. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 1.99, không thể tăng lên. Tốc 1.85, không thể tăng lên. thể chất 2.03, không thể tăng lên. Tinh thần 1.80, không thể tăng lên. Võ công thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, có thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng 672, hồn năng hơn 670 điểm cũng là đầy đủ đem thập bát liên đao tăng lên tới đại thành trình độ. Bất quá, tại có nhất tự quán thông quyền đại thành tình huống dưới, tiếp tục tăng lên thập bát liên đao, ta thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, ngược lại không bằng trước đặt vào. Tại thời khắc mấu chốt tái sử dụng, trên đường trở về, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình, yên lặng nghĩ đến, lúc đầu hắn hồn năng chỉ còn lại có mấy chục điểm. Nhưng kia chặn giết Lưu Lão Lục ba người, lại phân biệt mang đến cho hắn chừng 100 điểm hồn năng. Tăng thêm chính Lưu Lão Lục hơn 300 điểm, cuối cùng đem hắn hồn năng điểm số chồng đến 600 trở lên. Chỉ bất quá điểm ấy hồn năng với hắn mà nói vẫn là quá ít, đặc biệt là tại hắn trong thời gian ngắn không có tiền thu tình huống dưới. Cho nên, cho dù hắn cấp thiết muốn cảm nhận được thập bát liên đao đại thành uy lực, cũng không có trực tiếp tiêu hao hồn năng tăng lên ý nghĩ. Bạch tiểu sư đệ, trùng hợp như vậy a? Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Bạch Tử Nhạc sững sờ, ứng danh vọng đi, một cái sắc mặt dữ tợn, trên mặt một đạo thật dài mặt sẹo lộ ra 10 phần kinh khủng nam tử. Đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt cười thành hoa cúc sắc. Tiền tiên sinh, Bạch Tử Nhạc một mặt ngoài ý muốn, chào hỏi người này, chính là lúc trước cho hắn phân phối làm việc tạp vật quản sự Tiền Minh. Chỉ bất quá, so sánh lúc trước tham lam lạnh lùng, hắn lúc này lại một mặt nhiệt tình, thậm chí lộ ra có chút lấy lòng. Bạch tiểu sư đệ gọi ta Tiền Minh sư huynh liền tốt. Thấy Bạch Tử Nhạc còn nhận ra hắn, Tiền Minh giống như là cực kỳ hưng phấn, vội vàng dựa vào đến nói ra, ta đã sớm nhìn ra, Bạch tiểu sư đệ thiên phú bất phàm, nhạy bén hơn người. Tương lai tất nhiên là nhân trung long phượng, bây giờ xem xét, quả là thế, chỉ là ngắn ngủi gần 2 tháng, liền có thể từ tạp vụ học đồ, nặng vừa mới thăng cấp vì nội môn học đồ, bây giờ tức thì bị môn chủ coi trọng, sắp thu làm đồ đệ, thực sự là, tại thế truyền kỳ, chúng ta mẫu mực, ngừng, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc vội vàng dừng lại. Đối phương thổi phồng, mặc dù nghe để người có chút lâng lâng, nhưng hắn cũng không có thời gian rỗi nghe hắn nói mò. Ta chỉ là có chút bội phục Bạch tiểu sư đệ dạng này người. Lúc này mới đặc biệt tới lên tiếng chào hỏi. Tiền Minh một mặt mỉm cười nói, tốt, chúng ta đã chào hỏi, không có chuyện gì ta liền đi về trước. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cất bước liền đi. Ai, đừng, đừng, thấy thế Tiền Minh kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nói ra, kỳ thật ta lần này đến, là hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi, ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn, mới khiến cho Bạch sư đệ tại Minh Châu Tửu lâu thụ 2 tháng khổ. Trong này đồ vật, vừa đến xem như ta nhận lỗi, thứ hai, cũng là chúc mừng Bạch sư đệ sắp trở thành môn chủ đệ tử. Nói, Tiền Minh lộ ra một tia đau lòng chi sắc, lúc này mới đem một cái màu đỏ hộp quà từ phía sau lưng đưa tới. Tiền sư huynh khách khí, Bạch Tử Nhạc nói, bất động thanh sắc tiếp nhận. Trong lòng đối với Tiền này Minh cũng có một chút nhận thức mới. Đây là một người tham tiền mà cơ linh người. Cho dù Bạch Tử Nhạc trước mắt đối với hắn còn hình thành không được uy hiếp, nhưng hắn lại có thể rất nhanh làm ra quyết định, buông xuống tư thái tận lực đến đây giao hảo, tuyệt đối coi là một người thông minh. Mà Bạch Tử Nhạc đối với hắn giác quan tuy nói không tính quá tốt, nhưng cũng đàm không lên ghi hận, nhiều lắm thì có chút chán ghét mà thôi. Bây giờ đối phương thành khẩn nói xin lỗi, còn đưa lên lễ vật, hắn ngược lại thật sự là không tốt truy cứu đối phương cho hắn phân phối tạp vụ thời điểm bắt chẹt. Sự tình, dù sao, hắn kỳ thật cũng không có gì tổn thất, ngược lại nhân họa đắc phúc, được đến tu tiên chi pháp, tử khí quan thần pháp, cùng bách phù đồ lục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.